Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, đệ 1746 chương sợ sẽ không phải cha ta nữ nhi. Có thể hay không dựa chúng ta không biết, bất quá có không ít người tới là được, người gần nhất không có ra cửa cho nên không biết, trong thành gần nhất. Tới thật nhiều người, Mục Kên nói. Đều là hướng về phía kia bảo bối tới, vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy. Chúng ta trong thành người cũng chưa phản ứng. Như thế nào những cái đó ra địa phương người lại như vậy, tích cực. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay. Bất quá, nếu chúng ta đều tới. Vậy đi tìm tòi đến tột cùng đi. Mộ Dung Tịch. Ngươi liền tính mất trí nhớ, vẫn là như vậy gan lớn, ngươi sẽ không sợ lại xảy ra chuyện nhi. Tào Thành An trêu chọc nói, sợ cái gì, sợ sẽ không phải cha ta nữ nhi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu hắc, mọi người tiếp tục đi phía trước đi. Mà những cái đó đối Tư Mã U Nguyệt có chút xem thường người. Nhìn đến công tử Uyên, Tào Thành An. Mục Kên, Tiêu Nhược Bạch đối Tư Mã U Nguyệt thái độ đều không tồi. Cũng không dám nói cái gì nữa. Ở bọn họ trong mắt, Tư Mã U Nguyệt chính là có cái thành chủ cha mà thôi. Nhưng là bản chất vẫn là phế vật. Chính là mặt khác bốn người liền không giống nhau. Bọn họ đều là mạnh nhất gia tộc thiếu gia tiểu thư. Cũng là trong nhà thiên tài. Loại người này để cho người kính nể. Nếu chế nhạo Tư Mã U Nguyệt mà khiến cho bọn họ phản cảm thì mất nhiều hơn được. Rốt cuộc bọn họ đều là mấy người tùy tùng, còn muốn dựa vào bọn họ hỗn. Đoàn người đi rồi một ngày mới đến Cổ Lan Sơn. Bởi vì trong núi nguy hiểm, đại gia liền ở vào núi sau không lâu liền tìm cái trống trải địa phương hạ trại. Tư Mã U Nguyệt mấy thứ này đều chuẩn bị có. Nhìn đến nàng thuần thục mà lấy ra lều chạy chắt lên. Những người khác đều giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Tịch nhi, ngươi chừng nào thì học được chắt lều chạy. Trước kia không đều là ngươi thị vệ chắt sao. Tiêu Nhược Bạch lều chạy liền ở nàng bên cạnh. Chính mình lều chạy còn không có chắt hảo. Liến nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đã chuẩn bị cho tốt. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy nha. Xem bọn họ lộng như vậy nhiều lần. Chính mình cũng học xong. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay. Kéo ra lều chạy chui đi vào. Bắt đầu bố trí bên trong. Chỉ chốc lát sau. Công tử Uyên bốn người đều chạy đến nàng lều chạy tới. Nhìn đến bên trong cực kỳ xa hoa bãi sức. Đều hết chỗ nói rồi. Ta nói Mộ Dung Tịch, chúng ta đây chính là đóng quân dã ngoại. Ngươi lộng nhiều như vậy bảo bối làm gì? Không chê khó được thu thập a? Tào Thành An thổn thức nói. Ta lại không phải ra tới chịu tội. Đương nhiên muốn chính mình thoải mái một chút. Tư Mã U Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là giống nhau có chút vô ngữ. Bởi vì này đó đều là trước đây Mộ Dung Tịch ra cửa thói quen. Mộ Dung Hội làm người đưa lại đây. Nếu nàng muốn giả Mộ Dung Tịch, tự nhiên này đó cũng muốn chú ý. Ai biết nơi này có hay không lần trước hại quá nàng người. Người cùng Nếu Bạch đều là đại tiểu thư. Như thế nào nhân ra lều trại tươi mát lịch sự tao nhã. Ngươi thoạt nhìn liền như vậy thế tục đâu. Mục Kên cũng cảm thán. Ta vui, ngươi quản được. Hảo hảo, ta muốn đi ngủ. Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt đem người toàn bộ đuổi ra đi. Công tử Uyên nhìn đến nàng cấp khó dằn nổi bộ dáng, dặn dò nói. Chúng ta cũng chưa mang thị vệ ra tới. Ngươi buổi tối cũng không nên đi ra ngoài. Để ý gặp được minh thú, ta biết đến. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt đem hắn cũng đẩy đi ra ngoài. sau đó kéo lên rèm cửa. Hô, nàng thật dài phun ra một hơi, sau đó nằm đến trên giường lớn. Tích nhỏ giọng nói thầm nói, không biết muốn đỉnh cái này thân phận bao lâu. Ai, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, sớm một chút tiến vào minh sát sư. Tiểu linh tử sớm một chút hào lên, cách mạng chưa thành công, các đồng chí còn cần nỗ lực. Nàng từ trên giường bò dậy, bắt đầu tu luyện, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai công tử Uyên tới kêu nàng ra cửa. Tịch nhi, ta như thế nào cảm thấy khí tức của ngươi so ngày hôm qua giống như hiếu thắng một ít. Công tử Uyên nghi hoặc mà nhìn nàng, có sao, ngươi không ngủ tỉnh đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong đi thu thập đồ vật, đêm hôm qua bày ra tới lại thu được nhận không gian. Nàng phát hiện cổ Lan Sơn hồn lực đặc biệt đầy đủ. Tối hôm qua lại là nàng lần đầu tiên tu luyện hồn lực, cho nên hiệu quả lộ rõ. Nàng cảm thấy đã chạm đến minh sát sư kia tầng bích trướng. Chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian, nàng là có thể thăng cấp thành công. Càng đi cổ Lan Sơn đi, nàng càng thêm hiện nơi này là một cái tu luyện hảo địa phương. Hồn lực thật sự quá nồng đậm, ẩn ni nàng nhớ rõ lão tổ dùng cuối cùng lực lượng đem nàng đưa đến quỷ giới tới. Chẳng lẽ lão tổ là cố ý tuyển định cái này địa phương? Tịch nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Công tử Uyên ở nàng trước mặt cô cua tay. Tư Mã U Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn hắn hỏi, làm gì? Chúng ta phải đi. Công tử Uyên ủy khuất nói, gia hỏa này đến trong núi tới sau cả ngày biểu tình hoảng hốt, một chút đều không quan tâm chính mình. Đi nơi nào? Nàng hỏi, ngươi vừa rồi có hay không nghe chúng ta nói chuyện a? Tào Thành An nói, nơi này hai con đường, chúng ta từng người đi một cái, trời tối sau có thể ở kia tòa sơn chân hội hợp, xem ai trong tay đồ vật nhiều, liền tính ai thắng. Đây là các ngươi thi đấu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, đây là ngày đầu tiên, mặt sau còn có mấy ngày đâu, liền so cái này, cũng quá không kỹ thuật hàm lượng. Nàng còn tưởng rằng này đó tiểu gia hỏa sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Ngươi nhưng đừng khinh thường cái này, nếu chúng ta ai có thể được đến trong lời đồn bảo bối, liền thắng định rồi. Tào Thành ăn hừ lạnh, nói cách khác, mặc kệ mặt khác như thế nào, nếu ai được đến kia bảo bối, liền tính thắng. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, không sai, nếu là không kia bảo bối đâu, kia tự nhiên là ai đồ vật giá trị cao ai thắng. Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, đối công tử Uyên nói, chúng ta đi thôi. Chỉ có nàng cùng công tử Uyên động, mặt khác mười mấy người đều không có động, chỉ có chúng ta hai người. Nàng hỏi, ân, bọn họ đều không tin ta sẽ thắng. Công tử Uyên nói, bất quá, ta cũng không cần bọn họ trợ giúp là bởi vì ta. Tư Mã U Nguyệt lập tức đoán được, không thể nào nhi, chẳng qua những người đó đều là bọn họ tùy tùng nhi. Ta đám kia tùy tùng nhi không có tới. Công tử Uyên cười nói, một chút cũng không thèm để ý. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ công tử Uyên bả vai, khẳng định mà nói. Ân, công tử Uyên cười đến càng sáng lạn, không phải bởi vì hắn cảm thấy thật sự có thể thắng, mà là bởi vì nàng lời nói, còn có kia một câu chúng ta. Tào Thành An, dù sao ngươi nơi này có nhiều người như vậy, ta liền theo chân bọn họ cùng nhau đi. Tiêu Nhược Bạch chiều bọn họ chào hỏi, đuổi theo Tư Mã U Nguyệt cùng công tử Uyên, nói, các ngươi không ngại ta và các ngươi cùng nhau đi. Nếu Bạch, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau? Công tử Uyên có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Bạch, nhiều người như vậy, Hắn cùng Tiêu Nhược Bạch quan hệ rất là giống nhau. Không nghĩ tới lúc này nàng sẽ lựa chọn tới trợ giúp chính mình. Ta chỉ là không quá thích cùng rất nhiều vua nịnh nọt ở bên nhau. Tiêu Nhược Bạch nhún nhún vai. Dường như thật là bởi vì cái này giống nhau. Hảo, chúng ta đi thôi. Công tử Uyên đồng ý. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên không ý kiến. Nhìn Tiêu Nhược Bạch, nàng có loại nhìn đến Bắc Cung Đường cảm giác. Chẳng qua gặp được Bắc Cung Đường thời điểm, nàng càng thêm lạnh băng một ít. Nàng những cái đó các bạn nhỏ cũng không biết hiện tại thế nào. Hết chương.